Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Tần, Nhược Tần. Hiện nay Bạch Thuấn võ công phương diện, phòng ngự có huyền vũ niệm bổ trợ gấp trăm lần bất diệt kim thân. Cho dù là hậu thế đại pháo nổ lại đây sau khó có thể thương mảy may nội lực phương diện có thái. Dương Vương xưng hào bổ trợ gấp trăm lần cửu dương thần công. Nội lực liên miên bất tuyệt, sinh sôi liên tục, đổi đi hỏa ảnh thế giới chính là một người khác hình vĩ thú khinh công phương diện. Có thái huyền kinh, táp đạp như lưu tinh, thiên lý bất lưu hành. Những này cũng chỉ là thứ yếu. Trọng yếu là Bạch Thuấn có đại lượng công đức, người khác công đức chỉ có thể tồn nhân sinh trăm năm. Hơn nữa cũng không thể địa phương dùng. Bạch Thuấn nhưng có thể dựa vào những này công đức làm ra vô số thường nhân khó có thể với tới sự. Tình cũng tỉ như triệu hoán bên trong đất trời một cơn gió mát. Tiêu tốn một công đức điểm trao đổi liền có thể làm được. Trước địa dũng kim liên, thiên hoa loạn trụy, cũng chỉ cần muốn 8.000 công đức điểm trao đổi. Bạch Thuấn hiện tại điểm trao đổi đã xem như ít. 10 vạn năm tích lũy gần như đưa hết cho hai cái bí cảnh. Trên người bây giờ điểm trao đổi hơn nửa là danh vọng chuyển hóa mà đến điểm trao đổi. Đào nguyên cảnh, bên hồ tiểu trúc Bạch Thuấn đầy hứng thú địa chính nhìn trên mặt hồ hai nữ tử so kiếm. Bất quá hai người tựa hồ chênh lệch rất lớn. Một người trong đó không có sống quá 10 chiêu thì bị đánh bay phối kiếm. Thua tỉ thí, Di Cang. Người cũng luyện kiếm không ít thời gian, làm sao hay là dáng dấp này? Bạch Thuấn đi lên trước đỡ lên bại trận nữ tử, hỏi, để công tử thất vọng. Di Quang tựa hồ không có võ đạo thiên phú, Di Quang rất là khó chịu, nguyên bản nàng liền tự ti, thậm chí ở nàng ưu thế lớn nhất dung mạo phía trên. Sau đó dựa cả vào đồng hương tỉ muội Trịnh Đán mới khôi phục tự tin. Kết quả hiện ở võ đạo mặt thật là làm cho nàng tuyệt vọng. Vị này tứ đại mỹ nhân bên trong Tây Thi cũng thật sự là như vậy. Ở Bạch Thuấn giao cho nàng cất rượu, đốt trà, nghề làm vườn chờ chút phương diện cũng có thể nói là thiên tài. Nhưng ở võ đạo mặt, quả thực là tài tư mẫn tiệp, cũng không thiện tranh đấu. Phu quân, không nếu như để cho Di Quang muội muội thử xem cái kia. Nga hoàng từ phía sau lấy ra một cái bàn, cờ, đây là ta phụ thân Nghiêu phát minh cờ vây lại cùng võ đạo có quan hệ gì, chơi cờ coi trọng, trước tiên, liều địch tiên cơ, dưới mỗi một con trai trước đều muốn suy đoán đối phương đón lấy sẽ như thế nào ra cờ. Mà Nga hoàng nói tới, cái kia, chính là Bạch Thuấn rất sớm trước đây đưa cho Nghiêu luyện tập một môn võ công, dịch kiếm thuật. Môn võ công này đối địch dường như chơi cờ giống như vậy. Cần liêu địch tiên cơ, chỉ bất quá chơi cờ có đủ thời gian suy nghĩ. Đối với kiếm chỉ cần chậm một bước, chính là sinh tử, vì lẽ đó môn võ công này coi trọng không phải là võ học thiên phú, mà là đại não vận chuyển tốc độ cùng kinh nghiệm. Nếu để cho Bạch Thuấn làm cái so sánh, ngược lại là khá giống số liệu tennis. Bất quá dịch kiếm thuật nhưng càng mạnh hơn, thật giống, rất thích hợp ta dáng vẻ. Di Quang hai con mắt lấp lóe, mong đợi tiếp nhận bàn cờ cùng kiếm phổ. Bị A Thanh bắt nạt lâu như vậy, rốt cục có vươn mình thời cơ sao? Sở Quốc, từ khi Bạch Thuấn năm đó triệu bách gia tổ sư luận học khai bắt đầu, văn xương võ thịnh đã qua rất lâu. Vẫn như cũ sừng sững với chư hầu bên trong. Nhưng cũng đúng như Bạch Thuấn từng nói, thiên hạ đại thế, mạnh yếu cổ vô định thì lại. Ngụy Quốc trước tiên có bên trong Lý Biến Pháp, lại có Ngô Khởi thiên hạ cường binh ngụy võ tốt. Đến bây giờ Quỷ Cốc truyền nhân thượng tướng quân Bàng Quyên, có thể nói là ngạo thị thiên hạ, nhất thời có 102. Cho dù là Sở Quốc cũng nhất thời khó có thể cùng tranh ánh sáng, mà vị này Ngụy Vương khí lượng cũng không nhỏ, làm ủng thực lực thế này, tự nhiên mơ ước thiên hạ, muốn thống nhất thiên hạ. Chỉ là Bàng Quyên cùng thừa tướng Công Thúc tọa xem phương pháp không đồng nhất. Cuối cùng Ngụy Vương hay là quyết định lấy trước bên người cái kia nhược tiểu nhất Tần Quốc dưới đao nhỏ. Phải một đao mất mạng. Tần Quốc nhỏ yếu, dân vì là chiến khổ, nhưng cũng không ngừng chiến. Ở Ngụy Quốc đã bắt đầu thèm nhỏ dãi Tần Quốc khối này thịt thời điểm. Tần Hiến Công rồi lại xuất 20 vạn kỵ quy mô lớn tiến công Hà Tây cứ điểm. Ngụy Quốc thực tại giật nảy cả mình, phái ra thừa tướng Công Thúc toạc nghênh chiến, cử tạ binh hơn 200.000 đón đánh quân Tần. Nhất chiến qua đi, quân Tần thương vong nặng nề, Ngụy quân cũng tổn thất không nhỏ. Hai quân tạm thời đình chiến, thu chỉnh chiến trường thời điểm, Ngụy quân lại phát hiện quân Tần trong bụng lại có đại lượng cỏ dại. Người Tần ăn cỏ, người Tần đáng sợ. Tần Ngụy đại chiến, Bạch Thuấn ngay tại xa xa xem trận chiến. Ngụy quốc Ngụy võ tốt, phương trận vũ khí tinh xảo, nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa mỗi cái tinh thần sung mãn. Trái lại quân Tần, từng cái xanh sao vàng vọt, nhưng cũng dũng mãnh phấn khởi chiến đấu không sợ chết. Một hồi đại chiến qua đi, hai quân đơn giản chỉ cần không có phân ra thắng bại. Nhưng đối với Ngụy quốc Ngụy quân tới nói, lại là đại bại, bởi vì bọn họ có ưu thế tuyệt đối. Không có đại thắng, chính là đại bại. Ngụy quốc công tử Ngang vừa vặn mượn cơ hội này, dồn xuống Công Thúc tòa, tự mình chỉ huy, mà đổi thành một bên. Quân Tần nơi đóng quân, phụ trách áp giải lương thảo Lịch Dương khiến mang theo một nửa lương thực liều mạc đem lương thực đưa đến, chính mình vẫn sống sờ sờ chết đói. Những này lương thảo xa xa không đủ quân Tần cung cấp. Nhưng Tần quốc bách tính cũng đã không có lương thực có thể trưng dụng. Coi như là mạnh chinh cũng chinh không tới. Tần quốc hiện tại yếu bao nhiêu nhỏ. Tần Hiến Công kế vị trước, Tần quốc đã là tứ đại loạn chính, tài phú thổ địa chưa từng có trôi đi. 23 năm, hàng năm có chiến, phủ khố từ lâu tiêu hao hết sạch, mục tràng đã mất chiến mã có thể chinh, binh khí đã đứt đồng thiết nguyên liệu, thành quân nhân miệng cũng rất là giảm thiểu, đã đến sắp vong quốc mức độ, mà bây giờ Tần Ngụy nhất chiến, vô cùng có khả năng là Tần quốc diệt quốc cuộc chiến. Điểm này, Ngụy quốc thanh sở, Tần nước cũng rõ ràng. Đáng tiếc, Ngụy quốc có thể dây dưa đến chết Tần quốc, Ngụy quân có thể dây dưa đến chết quân Tần. Ngụy vương nhưng chờ không dậy. Bạch Thuấn đứng ở trên sườn núi, nhìn chủ động phát động tiến công Ngụy quân, không khỏi lắc đầu một cái. Quân Tần lương thảo chỉ có thể kiên trì 10 ngày. Trong nước cũng nghèo không có lương thực có thể trưng thu. Chỉ cần Ngụy quân thủ vững một trận, quân Tần nhất định quân tâm tan rã, cả nước dao động, có thể Ngụy vương chờ không dậy. Mật chiếu nói cho Công Thúc tọa, trong vòng một tháng không chiến thắng quân Tần, đổi Bàng Quyên để thay thế hắn. Công Thúc tọa không thể làm gì khác hơn là tùy công tử Ngang nguyện chủ động tấn công trực diện quân Tần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.